Trường sinh giới, chương 515, loạn lên, góc truyện audio.com, người đăng, boss, trận đồ không hoàn toàn lấy than bu. Tiêu thần mang trong lòng nay niệm, hắn chan trinh đa được kiến thức, đang sợ, cứ việc la tan khuyết không đầy đủ thế nhưng la mạnh mẽ chống đỡ rơi xuống vo thượng tổ thần vo tận sát ý, hôm nay, hắn tuy rằng bị đanh tan xương nát thịt linh hồn vỡ vụn ma về thế nhưng dù sao tranh được một kiếp tất cả đều la dựa vào trận đồ rách nát. Lao nong bi ẩn lời nói, để ngồi xếp bằng ở trên bờ két mau vang tiêu thần kinh tỉnh lại, hỏi, ngươi tại quá khứ cũng nhìn thấy trận đồ rách nát. Vẻn vẹn la một góc ma thôi, ta trở về cai trước thời đại văn minh, tham gia cai kia cuối cùng một trận chiến, xác thực thấy được một góc trận đồ rách nát, ở xung quanh đổi chiều năm thanh chiến kiếm, coi la thật la sắc bén vô cùng, đanh đau thắng đo không gì. Cản nổi. Giờ khắc này lao nong, cả người vết mau, hoa ram hai tấn đều rong mau nhuộn thanh mau đỏ trên người quần ao từ lau vỡ thanh vải hình, mà thiết than xuyên chiến y văn tam các thủ phát từ lau pha nát không thể tả từng cai khủng bố vết thương đến hiện tại con đang chảy mau, rất nhiều nơi đều lộ ra trắng toan tốt cốt cha, đập vào mắt kinh tam. Năm thanh chiến kiếm, một góc tan đồ, tiêu thần đứng bật dậy, hỏi, la bị người phương nào bản than quản lý? Chỉ nhìn thấy năm đạo anh kiếm nát tan thiên địa. Một góc tan đồ ngang qua bầu trời cai gì khắc cũng không nhìn thấy. Lao nong lắc lắc đầu, ở tại ngực vị chi có một cai lỗ mau lớn bằng miệng chen, nơi đo thần thiết xếp trụ nát tan, chu vi cang là thanh dạn nứt hình. Loang thoang có thể nhìn thấy một cai vỡ vụn trái tim đang nhảy nhót. Không nhìn thấy là người phương nào trưởng khống chiến, kiếm công tan đồ, tiêu thần cảm thấy bất ngờ, sau đó nhìn bị thương nặng lao nong, hỏi, ngươi vết thương chen người. Sẽ không phải là, chiến kiếm xuyên thủng chứ. Không phải, lao nong co đơn lắc lắc đầu, năm thanh chiến kiếm cùng một góc trận đồ tuy rằng uy lực khủng bố, nhưng vẻn vẹn la loe len rồi biến mất ma thôi, thậm chí cũng không biết no bị phương nào bản than quản lý. Lịch sử không cách nào thay đổi, dù cho hắn quay trở về quá khứ, nhưng nay một trận chiến kết quả cũng đã được quyết định từ lao. Lao nong tam tinh phi thường hạ. Vừa lúc đó, Kha Kha Mỹ Lệ mụ mụ đa tỉnh lại, lười biếng tự chen ghế may ngồi dậy đến, mái tóc dài mau xanh nước biển như la thác nước tung bay ma xuống, đem cai kia như mỡ đong Mỹ ngọc giống như gâu ma ton len căng đem diễm lệ. Bẩm đến quá khứ, gặp phải năm thanh chiến kiếm cùng một góc trận đồ. Nàng mở rộng, một thoang mềm mại vong eo, ngép một cai, nói, thật la chuyện lạ. Tại sao mỗi cai trở lại lịch sử then chốt thời kỳ người, đều sẽ nhìn thấy? Người là nói, tiêu thần lộ vẻ nghi ngờ. Kha Kha mụ mụ để trần trắng như tuyết chan ngọc đạp ở mau vang chen bờ két gót sen huyền chuyển, đi tới, nói ta cũng tự minh đa tiến vào, nhìn lại. Cũng từng thấy cai kia một góc trận đồ cung với năm thanh chiến kiếm. Nhưng tựa hồ chỉ có xuyên qua về quá khứ người mới có thể nhìn thấy. Lao nòng lúc đó biến sắc mặt nói, lẽ nào truyền thuyết là có thật co năm thanh chiến kiếm mất ở quá khứ? Hà, Kha Kha mụ mụ đôi mắt đẹp nhất thời sang len, nói, Kha Kha phụ than tuy rằng không có tiến vào, nhìn lại. Thế nhưng đa từng lấy văn tam các cai thế thần thuật từng lam suy đoan, chiến kiếm không thể tập hợp đủ, hoàn chỉnh trận đồ căn bản la không có cách hiển hiện bởi vì. Trung no tựa hồ ở vào không giống thời đại bên trong. Phan đà ở không giống thời đại, tiêu thần nhất thời cả kinh, trong đó năm thanh chiến kiếm cùng một góc trận đồ lạc lối ở quá khứ. Nếu như đông la như vậy, muốn tập hợp đủ 49 thanh chiến kiếm, hầu như không thể thực hiện. Dù cho trở lại quá khứ thời không, hoặc là vọt vào tương lai thời không, cũng không cách nào thay đổi trọng đại lịch sử. Trước đây không lâu, hắn đã từng muốn đem thanh thiên đế bên trong to lớn thạch cốt mang về, nhưng căn bản là không có cách thành công. Bên trong thanh thiên đế cái kia âm thanh lớn, đã từng nói cho hắn. Động thạch cốt sẽ quấy rầy đến tương lai, nay không phải là vật phàm. Xem ra đung la như vậy, không ngờ rằng truyền thuyết là có thật. Lao nòng nói tới chỗ này, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Thần bi ma lại cường đại lao nong trở lại quá khứ, đa từng bị đang sợ. Tổ thần binh xuyên thủng qua, bị thương nặng, mạnh như hắn như vậy tổ thần, đến hiện tại đều vẫn chưa hoàn toàn ngừng lại thương thế, một đòn oai keo dai đến hiện tại. Đủ để chứng minh kẻ ra tay cường đại cung đang sợ. Thế nhưng lao nong cũng không có đề cập chiến đấu trải qua, nhắc lại chỉ có thể chỉ lam đem đau xô, hắn trở về quá khứ tiến hành kết quả đa được quyết định từ lao một trận chiến, chỉ là vì chấm dứt một việc tam nguyện. Kha Kha Mỹ Lệ mụ mụ cũng đa mệt ra rời. Tiểu ngép liên tục kiều diễm vo hạn, nằm nghiêng về trên ghế may, nói tiểu bảo bối của ta làm sao vẫn chưa về, lẽ nào con vật nhỏ thật sự có chuyện ăn năn hay sao? Ia ia, đang lúc này, nhìn lại trong mon phai, bạch quang loe len. Con thu nhỏ trắng như tuyết vọt ra, ha tiểu bảo bối của ta ngươi rốt cục đi ra. Kha Kha mụ mụ vui vẻ đứng lên, đem Kha Kha ôm ở trong. Long, nói, hai tử của ta ngươi giải quyết chuyện ăn năn sao? Ea con thu nhỏ trắng như tuyết nhất thời thẹn thung len, nói, vốn là ta không có cái gì chuyện ăn năn thế nhưng hiện tại nhưng thật sự có chuyện ăn năn ta. Ta ăn qua nhiều, bụng của ta đau qua. Kha kha âm thanh càng ngày càng nhỏ cuối cùng rốt cục nhược không nghe thấy được. Mọi người tất cả đều nở nụ cười, cái vật nhỏ nay trở lại quá khứ, dĩ nhiên là vì hưởng dụng linh tuy ma đi, loại nay chuyện ăn năn. Cũng thật là đặc biệt. Đang lúc này, Kha Kha tranh thoát khỏi mỹ lệ có gai tóc lam, đưa cho quý thần một cái bao, nói tất cả đều là linh tuy. Tiêu thần rất tự nhiên tiếp tới, Kha Kha mụ mụ nhất thời nặn nặn thu nhỏ mũi, nói tiểu bảo bối của ta, lại quen mụ mụ, đem ăn ngon đưa cho người khác. Mụ mụ trong cung điện tất cả đều là linh tuy, ăn đều ăn không hết căn bản không cần đưa. Con thu, nhỏ trắng như tuyết như vậy đẹp, người con vật nhỏ này. Kha Kha mụ mụ lại cưng chiều nặn nặn no, nàng mắt phượng ta quét mọi người. Nói cũng đa trở về chứ, còn kem một cái kim tam ức, tóc bạc ra kết ban tử đẹp tuy rằng đi qua đi đi tới một lần. Thế nhưng hắn hình thể cũng không có bất kỳ biến hoa nào. Không lâu lắm, nhìn lại trong mon phai anh sang loe len kim tam ức đi ra, nhưng hắn giờ phút nay cũng thường ngay cười vui vẻ, hao hiệp giang vẻ một trời một vực. Ồ o, ba nói lắp vừa đi vừa khóc một đôi qua mắt viễn thị sưng như là hai viên hồng quả đao. Ai ai ai, đây là người nào a? Được xưng đệ nhất thiên hạ tiêu sai kim tam ức sao? Ngày hôm nay dĩ nhiên ha to miệng đang khóc ha ha. Cười chết ta, già kết ban tử không sút nào long thông cảm, ngồi ở mau vang chen bờ kết đấm đất cười to, mai đầu bạc trắng cung thịt mỡ cung mua. Ồ o, quan quan tuy cưu, mắc mớ gì tới? Người, ba nói lắp khóc lốc chừng mắt, 300 triệu thúc thúc người làm sao, lẽ nào trở lại quá khứ bị người đánh? Độc co san san nhay lên mắt to, mím môi cười trộm nói, có muốn ta giáp ngươi một tay hay không trở lại hà giận. Không đi cũng không tiếp tục trở về qua đau đớn tam. Kim tam ức nước mắt chảy dai, ngửa mặt lên trời khóc lớn. Nói ái vốn là mỹ lệ thơm ngát thế nhưng biến chất sau, sẽ hoa thanh hận, sinh ra gai độc ở hại người đồng thời, nhưng từ lâu trước tiên tổn thương trinh minh. Ai ai ai thế giới nay qua điền cuồng, liền tự xưng là một dạ thập tam lang ba nói lắp cũng ngay thơ khóc lớn, cảm khai ai tinh. Gia kết ban tử cười to, nhìn thấy kim tam ức bộ giang này, hắn cười nước mắt đều sắp chảy ra. Bạch mau ten beo, người co hay không long thông cảm a ta đều nhanh khóc chết rồi. Kim tam ức khóc lớn, nói ái, là mỹ hảo, cũng là nguy hiểm, không nên. Để cho ai biến thanh hận, như ai đa không lại thơm ngát, không bằng triệt để yên thiểu tàn mắc, không nên thương kỳ hại người. Gia kết ban tử vốn định lại chế nhạo hắn một phen. Nhưng nhìn đến văn tam các chương mới hắn bộ nay giang vẻ chỉ được đem lời nói tiếp theo nuốt trở vào. Ta cai kia phong nha hao hoa, một đi không trở lại sư muội A kim tam ức khóc thê co lúc chan tướng. Thật sự không nên đi tìm tòi nghiên cứu ta kim tam ức tiêu sai nửa cuộc đời, không ngờ rằng cũng coi như thế một ngày. Nhìn thấy hắn bộ giang nay, không có ai không ngại ngung choi ghẹo hắn tiêu thần vỗ vỗ bờ vai của hắn. A bằng cũng tốt ngon an ủi vai cau, độc co san san căng là đi len phía trước đưa len một khối hương mạt. Thanh su an không thường ở không có qua nhiều ai, để chúng ta đi tiêu sai. Kim tam ức nói rất uy thế nhưng ở tiếp nhận độc co san san đưa tới hương mạt trước mắt hắn. Lập tức thẳng người cay, nói ta quyết định từ đây muốn cố gắng sống tiếp san san cảm tạ ngươi. A cảm ơn ta làm gì, độc co san san nhất thời sợ hết hồn, lại băng căng là mau mau về phía trước chè ở giữa hai người. Gia kết ban tử thi lại nện ma cười to nói, ta liền biết nay bế tắc ba đang cồn đang bản tinh kho rời, hắn nếu như si tinh len, vậy thi thật la thai dương từ phương Bắc đi ra. Ai ta không thể phụ long sư muội A kim tam ức ngửa mặt len trời thở dai, nói, nàng hy vọng ta cố gắng sinh hoạt đa như vậy ta liền thuận theo bản tam cố gắng sống tiếp tốt đẹp thế giới mặc ta tiêu dao. Ngươi là muốn nói nơi phồn hoa mặc ngươi ngang dọc đi. Gia kết ban tử đứng lên, nói, đang tiếc A thế giới này sẽ không còn như vậy mưa mau mưa vẻ. A băng kiên quyết ma lại kiên định chừng mắt kim tam ức chặn lại rồi hắn nhìn về phía con gai cặp kia hoa đao. Mát kim tam ức om mặt nhật thiên mau, tiếc núi quay đầu lại, nói với tiêu thần, biết được quá khứ chan tướng sau ta thương tam không được tử, muốn nhìn người một suốt vẫn lạc tinh cảnh tim quyết tam lý can bằng, không hề nghĩ rằng phát hiện một cái đặc biệt sự tinh. Tiêu thần trực tiếp thưởng hắn một cái tét nói, người nào a, xem ta vẫn lạc lam cho phẳng hanh, coi như ngươi vậy sao? Kim tam ức tính cách hao hiệp triệt để khôi phục năm xưa giang vẻ, nói, ta đoan ta nhìn thấy gì? Ở ngụy thần đại kiếp kết thúc khi ta thấy năm thanh chiến kiếm cùng một góc trận đồ bay ngang qua bầu trời, loại kia thần uy thật có thể nói là dung chuyển trời đất. Cái gì, lại là một góc trận đồ? Tiêu Thần ngăn ngắn trong chốc lát, đa liên tục nghe người ta nói tới mấy lần, giờ khắc này không thể không thay đổi sắc mặt nói, xem ra cái kia một góc trận đồ thật sự lạc lối tại. Quá khứ lịch sử bên trong, muốn như thế nào mới có thể đem thu hồi đây? Cuối cùng, đoan người rời khỏi nơi này. Ly biệt thời khắc con thu nhỏ trắng như tuyết y oi tại Lam Phát mỹ nữ trong lòng, lưu luyến không rời, nói, ê a ta không muốn đi. Bảo bối của ta các ngươi không thể ở lại đây qua dài thời gian. Nay một lần, ngươi dựa vào người ngoài đem bảo hộp đanh ra một cái khe, vì lẽ đó cũng không hề đến ta cùng ngươi phụ than vì ngươi chuẩn bị đặc biệt lễ vật. Khi ngươi một cái chan bước vào cảnh giới tổ thần, toàn diện kích hoạt thất nhạc viên thần lực tới nơi này nữa. Đoan người trở về đến tổ long thon trước, giữa bầu trời chuông sang biến mất rồi, mà kha kha trong tay hộp gỗ cũng triệt để đong lại. Lao nong nhìn phía giữa bầu trời bảy ma đồ, lại nhìn một suốt tạm thời bị hắn lấy thần ne đong kiên cửa thần mau đen. Nói, nhiều nhất mấy ngày, điện thoại di động xem, phầy ai, CC thần mon sẽ lần thứ hai mở ra, làm tốt đại chiến chuẩn bị đi. Nói xong những câu nói này, hắn liền hoàn toàn biến mất ở trong thiên địa. Có thể nên đi thế giới tử vong, tiêu thần chuẩn bị đem đoan người đưa vào thế giới tử vong thần thon, lấy bảo đảm an toàn của bọn họ. Mới vừa tiến vào thế giới tử vong, khoảng cách thần thon con phi thường xa xôi, mọi người liền do giang cảm ghi ác được một cỗ không giống bình thường bầu không khí. Đó là, tổ quan, bên ngoài mấy trăm dặm thần thon bầu trời, một bộ bộ xương trắng như tuyết lẳng lặng trôi nổi ở nơi đó thần uy cai thế. Ánh mắt chiếu tới, phạm vi trong vạn dặm, văn hết thảy hỏa trùng sinh vật tất cả đều nơm nớp lo sợ tam nga quỷ ở mặt đất các quỷ bai. Giữa bầu trời bộ bạch cốt kia tuyệt đối là cường giả cấp bậc tổ thần, khủng bố khi thức. Không có hết sức bên ngoài, tự nhiên biểu lộ, liền để linh hồn người đang run rẩy. Thế giới tử vong cũng xảy ra biến cố sao? Vì sao lại xuất hiện một vị tổ quan vương, mà lại đi tới đại lục khu vực bên ngoài? Hắn đứng ở thần thon bầu trời, sẽ không phải là thần thon gặp đại nạn chứ? Thần thon tổ tiên đi vào nơi sâu xa nhất của đại lục tử vong, nữ hoa tổ thần tai sinh mau thịt sau cũng từng ở đây từng lưu lại thần qua. Có thể là bọn họ trở về cũng khó nói. Giữa bầu trời cường đại tổ quan, trong hốc mắt bắn ra hai vệt thần quang quét về phía nơi này, cách chương.